Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, Sunet hung danh. Đồ vô lại, ngươi làm sao như thế không hiểu chuyện? Jinchuriki lại há lại là dễ đối phó như vậy? Ngươi còn tưởng rằng là lúc trước đối mặt cửu vĩ thời điểm sao? Lúc đó muốn không phải bà nội, nào có dễ dàng đối phó như vậy? Sunet có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim nói rằng. Nàng thừa nhận khoảng thời gian này Shimura yêu qua thực sự là quá mức thuận buồm xuôi gió. Cửu vĩ sự tình Shimura yêu xác thực phát huy tác dụng to lớn. Thế nhưng đó chỉ là trùng hợp a. Ta biết, lão sư, nhưng là ta làm sao có khả năng ở đây từ bỏ đồng bạn của chính mình. Hơn nữa ta nhưng là mang theo như thế thứ tốt a. Shimura yêu nói rằng Orochimaru đăm chiêu liếc mắt nhìn Shimura yêu. Đồng bạn sao? Ha ha, Jiraiya nhưng là ánh mắt sáng lên. Thứ tốt, có thể ở Shimura yêu trong miệng nói thành là thứ tốt. Tuyệt đối không phải đồ vật bình thường. Đó là cái gì? Shimura yêu cũng không có điêu khẩu vị của bọn họ. Từ trong kho hàng lấy ra phong ấn đại đao Samehada quyển sách. Trực tiếp đem Samehada tung ra ngoài. Samehada nguyên bản là rất hưng phấn. Nó nhưng là có sinh mệnh. Bị phong ấn lên đương nhiên sẽ không hài lòng. Thế nhưng ở cảm ứng được Sunet sau khi nó trong nháy mắt yên. Nó cũng sẽ không được rồi, vết sẹo đã quên thương. Lần trước Sunet suýt chút nữa đưa nó cường hủy đi có được hay không? Một khi bị rắn cắn 10 năm sợ tỉnh thằng. Có cái này bạo lực mụ điên ở. Nó muốn hả hê cũng rất khó khăn. Đây là Samehada. Sunet tự nhiên là nhận ra Samehada thân phận. Lúc trước cái kia Samehada người nắm giữ vẫn là nàng giết đến đây. Chỉ là cái này quái đao làm sao còn ở Shimura yêu trong tay. Nhẫn đao thất nhân chúng. Orochimaru cân nhắc hỏi chuyện này tựa hồ rất thú vị a. Cây đao này chính là Samehada. Lúc trước từ vụ nhẫn gián điệp bên kia đoạt đến. Thủy quốc bên kia cũng ở cùng Konoha đàm phán muốn đem Samehada phải đi về. Có điều vẫn không có bàn xong xuôi. Lần này lúc đi ra, ta đưa nó mượn tới. Đây chính là tối khắc chế vĩ thú vũ khí. Shimura yêu kiên trì cho ba người giải thích. Còn Samehada là không phải khắc chế vĩ thú. Điểm ấy Shimura yêu là khẳng định. Có điều nhiều nhất cũng chính là trình độ nhất định khắc chế thôi. Có bản lĩnh để nó hút khô cửu vĩ. Nếu như Samehada thật sự có cường đại như vậy. Mặt sau đại chiến lần thứ tư căn bản không cần đánh. Không phải là chỉ là thập vĩ mà. Một cái Samehada toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Hiển nhiên đây là không thể. Nhưng là chúng ta ai cũng dùng không được nó. Jiraiya có chút không nói gì nói rằng. Samehada ở vụ nhẫn bảy thanh nhẫn trong đao xem như là tối kỳ hoa. Nó là có sinh mệnh. Chỉ là nó làm sao đối với Sunet là lạ. Chẳng lẽ Sunet khủng bố liền nó đều biết. Quá hung tàn. Không hổ là Sunet a. Liền một cái nhẫn đao đều biết nàng. Cái này đơn giản. Shimura yêu nhẹ nhàng nở nụ cười. Quay về Samehada nói rằng. Hiện tại cho ta bé ngoan nghe lời. Bằng không ta để lão sư đánh dẹt ngươi. Sau đó bắt được Samehada chui đao. Samehada trong nháy mắt nghe lời. Cũng không có phản kháng. Tùy ý Shimura yêu nắm nó chui đao. Jiraiya cùng Orochimaru trong nháy mắt lăng ép. Bọn họ không nghĩ tới Samehada dĩ nhiên sẽ như vậy thuận theo nghe theo Shimura yêu phải biết can. Cứ bọn họ được tin tức. Đại đao Samehada là bảy thanh nhẫn trong đao phiền toái nhất. Nó muốn chọn chủ nhân của chính mình. Hiện tại Shimura yêu nhưng dùng cái này thủ đoạn khống chế Samehada. Jiraiya đem ánh mắt nhìn về. Phía Sunet, quá khủng bố. Không hổ là Sunet a. Vẻn vẹn một cái tên liền đem Samehada dọa thành bộ dáng này. Này hoàn toàn cùng tiểu nhi rừng đề hiệu quả gần như a. Xem ra trước đây Sunet mặc dù là đánh chính mình vẫn có hạ thủ lưu tình. Sau đó tuyệt đối không thể lại trêu chọc Sunet tức rồi. Tuyệt đối muốn bị đánh chết. Cọt kẹt cọt kẹt. Sunet không được nắm chặt quả đấm của chính mình. Đồ vô lại, tiểu yêu, người đem lão nương làm cái gì? Lão nương có như vậy bạo lực sao? Ngươi chỉ là cái gì ý tứ? Đây là chê ta bình thường đối với ngươi không đủ ôn nhu à? Nghĩ tới đây Sunet oán khí mạnh thêm. Shimura yêu nhưng là phảng phất không biết Sunet tình huống giống như vậy. Tiếp tục quay về Samehada nói rằng, người nhớ tới muốn bé ngoan, chờ chút cho ngươi ăn no nê. Samehada nghe được Shimura yêu ám chỉ trong nháy mắt rõ ràng ý của hắn. Nguyên bản trong lòng còn có như vậy một tia không nhanh. Nghe được Shimura yêu câu nói này lập tức biến mất hầu như không còn. Đây là nó thích nhất đồ vật, lượng lớn chakra. Lão sư, chúng ta có thể... Shimura yêu quay về Sunet nói rằng, hừ. Sunet mắt phượng mạnh mẽ chừng một chút Shimura yêu. Ra hiệu trở lại có hắn đẹp đẽ liền cũng đồng ý Shimura yêu thỉnh cầu. Nếu tỷ lệ thành công như vậy hay là càng thêm lớn đi. Hơn nữa nếu như có thể đem Jinchuriki nắm lấy. Như vậy đối với Konoha tới nói là một cái chuyện tốt to lớn, mấy người thoáng chuẩn bị một phen. Liền dựa theo siêu cấp phao phao chỉ thị hướng về Jinchuriki phương hướng chạy như bay rất nhanh. Liền tìm tới chỗ ở của đối phương địa. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, Shimura yêu trong tay đại đao Samehada cũng càng ngày càng trở nên hưng phấn. Nó biết Shimura yêu trước cũng không có lừa gạt nó. Nó nghe thấy được lượng lớn chakra mùi vị. Loại này chakra lượng chỉ là nghe thấy được liền để nó kích động, chỉ thấy một cái ăn mặc quần áo màu tím cùng ngực giáp nhẫn cụ. Mặt sau tóc thì lại như đuôi ngựa như thế chát thành tiểu thuật. Giữ lại dâu ria rậm rạp người đàn ông trung niên ở trong rừng không ngừng mà qua lại tứ vĩ. Jinchuriki, lão tử. Shimura yêu báo ra thân phận của đối phương, người biết. Orochimaru kinh ngạc nhìn Shimura yêu một chút. Phải biết mỗi cái quốc gia Jinchuriki có thể đều là bí mật. Bình thường là sẽ không bị người ta biết thân phận của người khác. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ bị Shimura yêu dễ dàng gọi ra tên của đối phương rút mạng lưới tình báo. Đã mạnh mẽ như vậy à? Là bọn họ. Lão tử cũng phát hiện Shimura yêu chờ người tồn tại. Trong lòng căng thẳng, không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp phải những người này. Xem ra lần này mục đích của chính mình phiền phức, lão tử không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bé ngoan, theo chúng ta đi một chuyến đi. Shimura yêu cầm trong tay Samehada bỗng dưng vung vẩy mấy lần nói rằng, Danzo nhi tử. Cái kia được gọi là thiên tài Shimura yêu à? Lão tử cũng đem Shimura yêu thân phận nhận ra. Có điều rất hiển nhiên hắn cũng không phải đem Shimura yêu xem rất nặng, mà là sắc mặt nghiêm nghị nhìn Sunet chờ người. Mấy người này tuy rằng tuổi còn trẻ, thế nhưng thực lực một chút đều so với mình không kém. Hôm nay sợ rằng phiền phức lớn rồi. Thổ chi quốc Jinchuriki à? Nếu ngươi tiến vào chúng ta hòa quốc, như vậy chúng ta liền không thể dễ dàng thả ngươi qua. Nói xong Sunet trong nháy mắt nổi lên, duỗi ra nắm đấm đập về phía lão tử. Lão tử cấp tốc thoan lên, tránh thoát Sunet này một đủ để nát tan nham thạch một đòn. Chỉ là hắn vẫn không có đứng vững, liền có vô số điều xà hướng về hắn kéo tới. Lão tử bất đắc dĩ trong tay nhanh chóng kết ấn, dòng độn trước dòng sông nham thuật từ trong miệng hắn phun ra dung nham cầu, lập tức đem Orochimaru nhẫn thuật làm hỏng đi. Cơ hội tốt. Lúc này Jiraiya đã đi tới sau lưng của hắn, trong tay Rasengan đột nhiên hiện, hướng về này lão tử phần lưng vỗ tới. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.